Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Do hôm nay là mình cũng về hơi muộn, cho nên là mình sẽ tùy vào thời gian. Nếu như kịp đọc truyện Cầu Ma thì mình sẽ đọc, còn nếu như mà không kịp thời gian thì mình sẽ đọc truyện Cầu Ma vào ngày hôm sau nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Xin được chào Khôi Hoàng, Quang Hội Kenner. Chào Phương Mai. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nói thật là mình thời gian này khá là bận, đang bị căng như dây đàn và có rất nhiều việc mà mình không thể thu xếp được. Nên là mong các bạn cũng sẽ thông cảm cho mình. Một đạo nguyên khí ám kim lướt qua chân trời, cuối cùng trên một đỉnh núi ghìm xuống, quang mang tán đi, lộ ra thân hình của Chu Nguyên. Lúc này hắn sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì trong lúc đi đường, hắn không ngừng nghe ngóng lấy tin tức, nhưng vẫn không đạt được tin tức có liên quan tới Yêu Yêu. Thánh tích chi điện này lớn quá mức, tìm kiếm dạng này hiệu suất quá thấp. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, muốn có được càng nhiều tin tức, hiển nhiên hắn phải đi vào chỗ đám người hội tụ. Trên đoạn đường này, đều nghe nói tại hướng Tây Nam xuất hiện một tòa kim trì, kim quang vạn trượng, cực kỳ thần bí, chính là một tạo hóa, đỉnh tiêm hiển hóa. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ do dự. Nơi đó sẽ hội tụ rất nhiều kiêu tử, chính là chi địa hội tụ tin tình báo. Nếu tiến về nơi đó, hẳn là có thể biết được tin tức của Yêu Yêu. Chu Nguyên mắt mang lấp lóe cũng không do dự nữa. Nguyên khí phun trào, lại lần nữa hóa thành hào quang ám kim ngút trời mà lên. Nửa ngày sau, một mảnh dãy núi liên miên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trên bầu trời của dãy núi kia, quanh năm quanh quẩn lấy sương mù, làm cho người thấy không rõ tình cảnh ở bên trong. Mà trong sương mù dày đặc, có ẩn nguyên khí ba động, làm cho trong đó có khí tức nguy hiểm xuất hiện. Nhưng ngẫm nghĩ lại, xuyên thấu qua sương mù giống như vô biên vô hạn, tựa hồ có thể trông thấy tại chỗ sâu nhất kia có một chút kim quang thần bí như ẩn như hiện. Tại biên giới dãy núi thì có thể đưới được vô số đạo quang ảnh đang liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng lướt tới. Loại chiến trận kia lộ ra có chút hùng vĩ. Hiển nhiên, tin tức tòa kim trì tạo hóa kia đã truyền ra ngoài. Thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp rơi đi biên giới đối với dãy núi. Hắn không dám rơi vào trong sương mù dày đặc, sợ trêu chọc vào sinh vật không rõ. Thân ảnh rơi vào thâm lâm. Lúc này, chính là ngoài dãy núi, có thể nhìn thấy không ít thân ảnh đối với trong dãy núi mà lao tới. Mà hắn cũng tùy theo mà đi, thỉnh thoảng ngăn người lại để hỏi thăm. Một phen nghe ngóng xuống, tin tức cũng có được một chút. Nhưng đại đa số người chỉ nói mơ hồ, nhìn thấy qua đám người võ hoàng truy kích. Thế nhưng phương hướng cụ thể thì lại không hoàn toàn biết. Điều này làm cho lông mày của Chu Nguyên càng nhăn càng sâu. Tốc độ của Chu Nguyên không dừng lại, sương mù xung quanh cũng càng lúc càng dày đặc. Nơi xa có thể nghe thấy rất nhiều tiếng gầm gừ của thú giống. Mơ hồ có nguyên khí ba động, cuồng bạo truyền ra. Chu Nguyên lướt ra ngoài thâm lâm, phía trước xuất hiện một vùng bình địa. Nhưng bộ pháp hắn bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì ở phía trước của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh kia, trên quần áo, mơ hồ có đồ văn giống như khô lâu. Quanh thân có một cỗ khí tức cực kỳ âm hàn phát ra, làm cho không khí bốn phía đều trở nên âm lãnh. Chu Nguyên nhìn qua đạo thân ảnh này, khẽ nhíu mày lại, không nói gì, định chuyển hướng rời đi chỗ khác. Xuy! Nhưng ngay tại lúc hắn quay người, đạo thân ảnh kia giơ tay lên. Trong tay áo có khí xám mãnh liệt bắn ra, phát ra tiếng rít âm lãnh như là thiểm điện đối với Chu Nguyên mà quét tới. Chu Nguyên trở tay đấm ra một quyền. Nguyên khí ám kim phun trào, không khí chấn động. Một quyền liền đem đạo nguyên khí màu xám âm lãnh kia bị chấn vỡ. Lúc nguyên khí màu xám bị chấn nát, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ khí tức âm hàn xâm nhập vào thể nội. Âm hàn lướt qua, ngay cả huyết dịch chảy xuôi đều trở nên chậm chạp, huyết nhục cứng ngắc. Nhưng ngay tại nguyên khí màu xám kia vừa mới muốn tiến vào một bước thì một cỗ khí tức huyết hồng gào thét mà đến, một ngụm liền đem nó thôn phệ mà đi. Đạo thân ảnh kia phát ra một tiếng kinh dị nhỏ xíu. Chu Nguyên khẽ cau mày nhìn về phía hắn rồi nói: "Ngươi là ai?" Hắn tựa hồ cũng không nhận ra được người này, nhưng người này vừa nhìn mặt thì đã xuất thủ, hiển nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Đạo nhân ảnh kia chậm rãi quay lại, chỉ thấy đó là một tên thanh niên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Khuôn mặt của hắn không có chút huyết sắc nào, đôi mắt trắng xám, tựa như là quanh quẩn, một loại khí tức tử vong, làm cho người nhìn thấy phải rùng mình. Hắn nhẹ nhàng ho khan, rồi chậm rãi lên tiếng. Chân hư, Diêm La Tông. Chân hư? Chu Nguyên ngẩn người gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, nhìn có chút hư. Cần phải bồi bổ bao nhiêu? Người thanh niên sắc mặt trắng bệch, không thay đổi mà nhìn về phía hắn. Chu Nguyên khẽ nhún vai nói. Ta chỉ đùa một chút thôi. Đừng đừng là tiểu Diêm Vương, Diêm La Tông. Không có việc gì mà chạy tới ngăn cản ta để làm gì chứ? Chúng ta cũng không có nửa điểm ân oán. Người thanh niên tên là Chân Hư liền nhàn nhạt nói. Diêm La Tông trước kia nợ Thánh Tích Thành một ân tình. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu. Hóa ra là Tiêu Thiên Huyền mời tới để giúp đỡ. Tên này thật đúng là có chút năng lực. Ngay cả tiểu Diêm Vương, loại kiêu tử đỉnh tiêm mà cũng có thể mời được. Người làm sao mà tìm được ta? Chu Nguyên tò mò hỏi. Túi càn khôn của người khác không phải dễ cầm như vậy. Thanh âm của Chân Hư không có chút ba động. Chu Nguyên gật đầu. Hóa ra là thế. Chân Hư nhìn Chu Nguyên rồi nói. Tiêu Thiên Huyền bị người đánh huyết độc vào thể nội, giày vò đến sắp phải chết. Cho nên ta phải bắt người đi giải độc cho hắn. Thanh âm của hắn luôn lộ ra một tia hương vị âm trầm, liền cho người ta toàn thân rét lạnh. Gieo gió gặt bão thôi. Chu Nguyên thản nhiên đáp. Ân oán của các ngươi ta không có thời gian để ý tới. Ta chỉ cần đưa ngươi bắt về giải độc cho hắn. Diêm La Tông cùng với Thánh Tích Thành chúng ta, không ai nợ ai nữa. Chân Hư hở hững nói. Chu Nguyên lại lắc đầu. Ân tình của các người, ta cũng không có thời gian để ý. Ta nói, chính là bắt ngươi trở về, cũng không muốn nói là được ngươi cho phép. Khi Chân Hư nói ra chữ cuối cùng, thân hình hắn đột nhiên mãnh liệt bắn ra, giống như quỷ mị, lao thẳng về phía Chu Nguyên. Bàn tay trong tay áo hắn rô ra, chính là xương khô, hiện ra chi sắc xám đen, trong đó phảng phất quanh quẩn một cỗ mùi tanh đáng sợ. Móng tay sắc bén liền xẹt qua, ngay cả không khí cũng đều bị xé nứt. Ánh mắt của Chu Nguyên cũng ngưng tụ nhưng không lùi lại, năm ngón tay nắm chặt lại, ám kim quyền ý liền phun trào, đấm ra một quyền, dưới chân lá cây thật dày đều đã bị kình phong chấn vỡ. Oanh! Quyền trường va vào nhau, hai cỗ nguyên khí va chạm, mặt đất dưới chân của cả hai trong nháy mắt rạn nứt. Thi độc thủ! Trong mắt Chân Hư lướt qua chỉ sắc âm hàn, đầu ngón tay hàn quang hiển hiện, đột nhiên đối với mu bàn tay Chu Nguyên xẹt qua. Trong tay của hắn ẩn chứa thi độc, bất cứ người nào, một khi bị ăn mòn, huyết nhục đều sẽ bị ăn mòn. Xoẹt! Nhưng đầu ngón tay của hắn xoẹt qua, lại chưa mang theo máu tươi, ngược lại lại có hỏa hoa bắn tung tóe. Chỉ thấy trên mu bàn tay của Chu Nguyên, lân phiến màu vàng nổi lên. Chơi độc, ngươi cũng thử một chút. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, nguyên khí ám kim gào thét mà tới, trực tiếp ngừng luyện ra một tia tơ máu. Phù một tiếng, đối với mi tâm của Chân Hư bắn mạnh ra. Đạo tơ máu kia tự nhiên chính là oán long độc. Tơ máu lướt qua, mơ hồ có âm thanh oán độc long khiếu chuyển tới. Hai mắt của Chân Hư nhắm lại, biết được đây chính là huyết độc Tiêu Thiên Huyền khiến cho sống không bằng chết. Lúc này không dám nhiễm, tay áo huy động ở giữa, nguyên khí âm hàm xám đen, ngay trước mặt trùng điệp hội tụ. Một tiệu oán long độc, cuối cùng tại khoảng cách Chân Hư hơn một xích, đã tan thành mây khói. Oanh! Hai đạo nguyên khí hùng hồn va chạm, đại thụ xung quanh đều bị đánh gãy, thân ảnh của Chu Nguyên và Chân Hư cùng đều bị bắn ngược ra. Nhưng ngay trong nháy mắt, thân ảnh của Chân Hư lùi lại, bỗng nhiên biến sắc. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một đạo nguyên khí màu băng lam cuốn tới. Chỗ nguyên khí lướt qua, mặt đất trực tiếp tạo thành tầng tầng băng tinh. Thi cốt chỉ! Chân Hư một chỉ điểm ra như thiểm điện, khí tức tử vong phun trào. Trên mặt đất, những lá cây vốn còn hiện ra màu xanh, thế nhưng nguyên khí xám đen trào lên đã hóa thành bột phấn. Chỉ quang lướt qua, xé rách đạo nguyên khí màu băng lam. Chân Hư quay đầu lại, ánh mắt có chút che lấp, nhìn qua trong rừng rậm bên phải, sau đó liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nhỏ bé mang nụ cười âm trầm chậm rãi đi tới. Chu Nguyên cũng nhìn thấy đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này khẽ giật mình. Lục La! Thân thể nhỏ nhắn kia mái tóc dài màu xanh lục cười tủm tỉm từ trong rừng đi tới. Sau đó cười trêu tức nhìn Chu Nguyên nói: "Chu Nguyên, huynh thật là không may, đi tới chỗ nào cũng đều bị đuổi giết." Cô lại nhìn về hướng Chân Hư sắc mặt trắng bệch nói: "Mà trêu chọc thì toàn là những tên phiền toái như vậy." Chu Nguyên cười cười có chút kinh ngạc mà nói: "Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cô." Trên vai của Lục La, chim nhỏ màu băng lam kia hoạt bát nhảy lên, líu xíu, cô đùa một chút rồi nói: "Nơi đây kim chỉ tạo hóa cũng không nhỏ, ta đương nhiên là muốn tới thử thời vận." Lúc hai người đang nói chuyện thì lông mày Chân Hư khẽ nhíu lại. Hắn không nghĩ tới ở đây đột nhiên lại gặp phải Lục La. Đối với người này hắn cũng có hiểu biết, biết được đối phương cũng là kiêu tử đỉnh tiêm trong đại lục Thương Mang, hoàn toàn không thua kém hắn. Lúc trước cùng với Chu Nguyên giao thủ, thực lực liền để cho hắn âm thầm kinh ngạc. Mà bây giờ có Lục La cũng không yếu so với hắn. Dưới tình huống hai chọn một, hắn hiển nhiên cũng không có bao nhiêu ưu thế. "Người muốn nhúng tay?" Chân Hư nhìn chằm chằm Lục La nói. Lục La khẽ cười đáp: "Không, ta ở bên cạnh nhìn thôi." Chân Hư khẽ cau mày, hiển nhiên là hắn không tin lời Lục La nói. Thiếu nữ này, vẻ ngoài nhí nha nhí nhảnh, nhưng lại giảo hoạt như cáo. Chỉ sợ thực sự là có khả năng, lúc hắn cùng với Chu Nguyên kịch chiến, thì cô ta đột nhiên xuất thủ đánh lén. Nên Chân Hư hít sâu một hơi, mắt mang theo chút lấp lóe, quả quyết vung tay áo quay người đi. Cục diện trước mắt, hiển nhiên là đã không có cách tiếp tục xuất thủ. Nếu đã như vậy, lưu tại đây cũng chỉ lãng phí thời gian. "Ấy, sao đi thế?" Lục La nhìn Chân Hư xoay người rời đi cũng ngẩn người, chợt nhìn về phía Chu Nguyên kích động nói: "Chúng ta liên thủ giữ hắn lại không?" Chu Nguyên khẽ lắc đầu đáp: "Sợ là không tốt để lưu, không cần thiết cùng với hắn cá chết lưới rách." Có thể được xưng là kiêu tử đỉnh tiêm của đại lục Thương Mang, Chân Hư hiển nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mà ân oán song phương cũng chưa tới một bước kia, không cần thiết phải ngay tại chỗ này sinh tử chi chiến. Lục La cũng điểm điểm cằm rồi nói: "Người chết này mặt nhìn xem ra hư nhược, nhưng hoàn toàn chính xác là rất khó giết. Nghe nói thân thể của hắn đã trải qua luyện chế cực kỳ tàn khốc. Cho nên chỉ cần trái tim không hỏng, coi như có bị thương nặng hơn nữa, đều không thể chí mạng. Nghe nói hắn đã từng cùng với một vị thái sư cảnh cường giả chiến đấu, ngạnh sinh sinh lấy thương đổi thương, đem đối phương lôi chết." Chu Nguyên nghe thấy vậy, trong mắt cô lướt qua một vòng kinh ngạc. Quả nhiên có thể trở thành kiêu tử đỉnh tiêm đều không phải là những nhân vật đơn giản. "À đúng rồi, cô có tin tức của Yêu Yêu không?" Chu Nguyên bất chợt hỏi. Lục La ngẫm nghĩ rồi đáp: "Huynh hẳn phải biết võ hoàng cùng người đại lục Đông Huyền kia đã liên thủ đối phó với Yêu Yêu tỷ chứ?" Chu Nguyên sắc mặt âm trầm gật đầu. "Không cần phải lo lắng, ta nghe được tin tức. Nghe nói Tả Khâu Thanh Ngư cùng Yêu Yêu tỷ đã gặp nhau. Có yêu nữ kia ở đó, xem như võ hoàng có đuổi cũng không kịp được các cô ấy." Lục La ra hiệu Chu Nguyên không cần phải lo lắng. Tả Khâu Thanh Ngư, tốc độ cùng với thân pháp, tuyệt đối xem như mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi đại lục Thương Mang. "Ồ..." Chu Nguyên cũng có chút ngạc nhiên. "Theo ta được biết, Tả Khâu gia có một quyển thiên nguyên thuật không trọn vẹn, tên là Thanh Ngư Du, mà tên Tả Khâu Thanh Ngư liền đến từ đây. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cô ta còn đem đạo thân pháp thiên nguyên thuật này tu luyện thành công." "Thần pháp thiên nguyên thuật sao?" Chu Nguyên hơi cảm thấy chấn động. "Cái này chính là thiên nguyên thuật, hiển nhiên không phải là tiểu thiên nguyên thuật. Phải biết, loại nguyên thuật kia toàn bộ đại lục Thương Mang đều cực kỳ hiếm thấy. Tuy nói không trọn vẹn, nhưng nghĩ đến trình độ huyền diệu cũng muốn thắng qua tiểu thiên nguyên thuật." Lúc này, Chu Nguyên mới yên tâm một chút. Có Tả Khâu Thanh Ngư ở đây, chỉ ít võ hoàng muốn vây quét Yêu Yêu cũng không thể nào làm được. Còn nếu muốn đơn độc ra tay, hẳn là sẽ bị nộ khí bạo tạc của Yêu Yêu đánh thành đầu heo. "Thế nhưng mặc dù không có việc gì, nhưng ta cũng muốn tìm được cô ấy mới được." Chu Nguyên nói ra, sau đó liền muốn quay người rời đi. Trước đó nghe thấy Yêu Yêu bị thụ thương đã làm cho hắn bị dọa sợ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng được nếu như Yêu Yêu xảy ra chuyện, về sau hắn biết đối mặt với sư phụ Thương Uyên như thế nào đây. "Ấy ấy." Lục La thấy vậy vội vàng kéo ống tay áo Chu Nguyên, đem hắn ngăn lại. "Thánh tích chi địa lớn như vậy, huynh đi đâu mà tìm đây? Chở huynh vòng vo hồi lâu, không phải đem cơ duyên đều bỏ qua hay sao?" "Cơ duyên đủ là được rồi, nếu có duyên tự sẽ đi vào." Chu Nguyên ngược lại rộng rãi đáp. Lục La liếc mắt, trong mắt xoay vòng vòng rồi nói. Ta cảm thấy có biện pháp tốt hơn. Bây giờ nơi đây hội tụ nhiều kiêu tử như vậy. Nếu như chúng ta có thể trong này trổ hết tài năng, đoạt được tạo hóa, tự nhiên sẽ có danh khí chuyển đi. Tới lúc đó nhiều người giúp chúng ta truyền bá, khẳng định sẽ lọt vào tai của Yêu Yêu tỷ. Khi đó, các cô ấy liền biết vị trí của chúng ta, chắc chắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đây không phải là dễ dàng hơn sao? Chu Nguyên giật mình, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Chợt hắn giống như cười mà không cười, nhìn về phía Lục La nói. Xem ra, cô đối với tòa kim chỉ tạo hóa kia cảm thấy vô cùng hứng thú. Lục La giữ hắn lại, hiển nhiên là muốn giúp đỡ một chút. Lục La cũng không phủ nhận, gật đầu đáp. Huỳnh biết không, nghe nói tòa kim chỉ kia cực kỳ huyền diệu, không chỉ có thể tẩy tủy phạt cốt, hơn nữa còn có thể tầm bổ thần hồn, rèn luyện nguyên khí tự thân. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là có thể làm huyết mạch phản cổ. Huyết mạch phản cổ? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua chim nhỏ băng lam ở trên bờ vai của Lục La. Tác dụng này hiển nhiên đối với nguyên thú càng thêm hữu dụng. Tiểu Hàn có được huyết mạch băng phượng, nếu như có thể tiến kim trì, tất nhiên có thể làm cho huyết mạch phản cổ trong cơ thể càng thêm tiếp cận băng phượng. Lục La trông mong nhìn qua Chu Nguyên nói. Rèn luyện nguyên khí tự thân, nếu nói như vậy, không biết có thể đem huyền mãng lân của ta tăng lên nữa không, đạt tới màu tử kim. Trong lòng Chu Nguyên tự nói, nếu như huyền mãng lân có thể đạt tới màu tử kim, liền xem như cao thủ thái sơ cảnh, chỉ sợ đều không thể phá được phòng ngự của hắn. Hắn liền dâng lên một tia hứng thú. Lấy năng lực của cô, không đi vào được tòa kim chỉ kia sao? Chu Nguyên ngạc nhiên hỏi, Lục La có thể được xưng là kiêu tử đỉnh tiêm. Hiển nhiên, thủ đoạn cũng không hề yếu. Khuôn mặt nhỏ của Lục La lúc này cười khổ đáp. Nghe nói ở gần kim chỉ kia, có không ít nguyên thú tứ phẩm. Ta vài ngày trước mới tới gần, liền đã gặp phải một con. Thật vất vả, cùng với Tiểu Hàn liên thủ đánh bại nó. Kết quả xúc sinh kia, trực tiếp gọi tới 3 con nguyên thú tứ phẩm. Nhiều nguyên thú tứ phẩm như vậy sao? Chu Nguyên cũng có chút chấn kinh. Bình thường mà nói, nguyên thú tứ phẩm tại thánh tích chi địa này cũng được coi là bá chủ một phương, làm sao lại hội tụ ở chỗ này chứ? Ta cũng không biết, nghe nói trước kia nơi này không có nhiều nguyên thú tứ phẩm như vậy. Cô không phải là thú tâm thông minh giả sao? Có thể dùng nguyên thú để câu thông cơ mà. Trên khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng đầy buồn bực nói. Đúng vậy, bình thường thì coi như gặp phải nguyên thú tứ phẩm, ta đều có thể cùng với nó câu thông, thuận lợi thông qua. Kết quả nguyên thú nơi đây hoàn toàn không thể nào câu thông được. Nhưng ta có lần cùng với nguyên thú đã câu thông, ngược lại đã đạt được một chút tin tức. Tin tức gì? Lục La do dự một chút, rồi cẩn thận từng ly từng tí đáp. Giống như những nguyên thú tứ phẩm kia còn có một lão đại. Chính là lão đại kia đã đem bọn nó từ chỗ khác mà chạy tới đây. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì mở to hai mắt nhìn. Những nguyên thú tứ phẩm này lại còn có thủ lĩnh sao? Đó là đẳng cấp gì chứ? Loại thủ vệ này ai dám xông đi? Trong rừng đất trống, Chu Nguyên chừng to mắt nhìn qua Lục La. Thực sự nghĩ mãi cô không rõ người này lấy ở đâu ra lá gan lớn như vậy. Biết rõ kim chỉ kia có một đầu nguyên thú thần bí thủ vệ, lại còn dám đi nghĩ cách. Bị Chu Nguyên nhìn chằm chằm như vậy, Lục La cũng có chút chột dạ. Thủ lĩnh nguyên thú kia mặc dù không yếu, nhưng bây giờ nơi này nhiều kiêu tử như vậy, kiến nhiều cắn chết voi, tại sao lại phải sợ nó chứ? Chu Nguyên khẽ liếc một cái. Kiêu tử nơi này không ít, nhưng nguyên thú trong núi lại càng nhiều, hơn nữa còn không thiếu nguyên thú tứ phẩm. Huỳnh giúp ta một chút nhé. Tiểu Hàn rất cần kim chỉ kia. Lục La lướt mắt lúc này rưng rưng, vô cùng đáng thương nói. Chu Nguyên nhìn Lục La làm bộ một chút, liền có chút trầm tư. Hài, cũng không phải là không thể thử. Nhưng nếu đến lúc đó phát hiện đầu lĩnh nguyên thú kia quá mạnh, chúng ta cũng chỉ có thể là rút lui. Vạn nhất, nguyên thú thần bí kia đã đạt tới ngũ phẩm, bọn hắn cơ bản đừng có đùa, bởi vì nhất định phải là cường giả thần phủ cảnh thì mới có thể xuất động địch nổi. Lục La nhìn Chu Nguyên ngữ khí buông lỏng, lập tức liên tục gật đầu. Thế có kế hoạch gì chưa? Chu Nguyên hỏi. Dãy núi này khắp nơi đều có sương mù che đậy, nhưng trải qua lúc đó dò xét rất nhiều người, cũng dò xét ra một con đường có thể đến được kim trì. Nhưng trên những con đường này đều có nguyên thú trấn thủ, nguyên thú tứ phẩm trở xuống không thành trở ngại, nhưng đến chỗ sâu liền sẽ gặp phải nguyên thú tứ phẩm, ta đã bị ngăn lại. Nghe Lục La nói vậy, Chu Nguyên nhìn Lục La tràn đầy lòng tin, ngược lại nhún vai. Nếu như cô đã khăng khăng nói vậy, vậy thì có thể đi thử xem sao. Đối với kim chỉ kia, hắn cũng có chút hứng thú. Nếu thực sự có thể trộn lẫn phần tạo hóa, vậy thì hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thử xem sao. Chu Nguyên nói, Lục La hưng phấn gật đầu, sau đó phất tay nhỏ dẫn đường phía trước. Một đường vòng qua trong rừng, cuối cùng bắt đầu đối với thâm sơn mà đi. Mà chỗ cô đi đến, Chu Nguyên quan sát một chút, quả nhiên là phát hiện sương mù mỏng manh, không hề giống với chỗ khác. Con đường này không những bị người khác sao? Chu Nguyên hiếu kỳ nói, chỗ này hẳn phải bị chèn phá mới đúng chứ? Bởi vì nơi đây thuộc về ta, Lục La đắc ý đáp. Những người khác phục sao? Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Lục La nghiêng đầu đáp. Vừa rồi bắt đầu không phục, về sau bị ta đánh cho mấy trận đều đã phục hết. Nơi đó sau này đã thuộc về ta. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì dựng lên ngón cái. Hai người cười nói tiến đến. Trên đường đi, Chu Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được trong sương mù dày đặc xung quanh, ẩn ẩn có rất nhiều tiếng thú gào truyền tới. Nhưng những nguyên thú này cuối cùng không hiện thân ngăn chặn bọn hắn. Chu Nguyên biết đây cũng là thủ đoạn của Lục La. Mặc dù những nguyên thú tứ phẩm kia cô không có cách, nhưng những nguyên thú tứ phẩm trở xuống cô lại là có thể câu thông thúc đẩy. Vậy là một đường mà đến, dị thường thuận lợi. Thẳng tới chỗ sâu, bước chân của Chu Nguyên chậm rãi dừng lại, bởi vì hắn phát giác được một cỗ khí tức hung hãn tại nơi xa kia chiếm cứ, hung uy nồng đậm, không ngừng phát ra. Đây chính là nguyên thú tứ phẩm cản đường. Khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng căng cứng nói. Tại nơi bả vai, trên thân thể chim nhỏ màu băng lam kia bắt đầu có nguyên khí băng lam phun trào. Chu Nguyên nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy tại nơi đó mặt đất có chút chấn động. Cuối cùng hắn thấy một đầu ba lan cự hổ ước chừng hơn 10 trượng, sau lưng mọc hai cánh, từ trong sương mù dày đặc, chậm rãi cất bước đi tới. Trong đôi mắt của nó tràn đầy hung tàn khóa chặt bọn hắn. Tại một nơi nào đó trong dãy núi, Trần Hư dạo bước tiến đến, đôi mắt xám trắng kia của hắn phảng phất không mang theo sinh cơ. Cả người giống như một người chết sống lại, đang hành tẩu, lạnh cả người, không có nhiệt độ. Bỗng nhiên hắn di chuyển bước chân chậm rãi rồi dừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua phía trước. Ở nơi đó có sương mù thật mỏng. Trong sương mù có một cây đại thụ. Mà đúng lúc này, có một bóng người ngồi xếp bằng trên cành cây, cúi đầu xuống nhìn hắn. Đó là một người thanh niên, mang theo dáng tươi cười. Nhìn qua ngược lại rất dễ dàng, làm cho lòng người sinh ra hảo cảm. Nhưng Trần Hư chỉ ánh mắt hở hững mà quan sát hắn. Ha ha, xin chào. Người thanh niên kia hướng về phía Trần Hư cười nói. Không có tiếng đáp lại. Người thanh niên cũng không để ý mà vẫn cười như cũ ha ha. Ta là Giang Tuyền, đến từ Giang Gia, Đại Lục, Bộng Đông Huyền. Ánh mắt của Trần Hư rốt cuộc giật giật. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên tên là Giang Tuyền trước mắt kia. Xem ra, chuột Đại Lục Đông Huyền các ngươi thật đúng là đã trả trộn vào không ít. Giang Tuyền nghe thấy vậy thì cười lớn. Ngươi là Tiểu Diêm Vương Diêm La Tông sao? Ta muốn trên thánh bia lưu lại cái tên, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Xin ngươi chết trong tay đa, có được không? Ngay tại một chữ cuối cùng hạ xuống, ánh mắt của Giang Tuyền đột nhiên âm lãnh, cong ngón búng ra, chỉ thấy mặt đất dưới chân Trần Hư đột nhiên vỡ vụn, hai đạo nguyên khí màu xanh lam tựa như băng chùy, mang theo sắc bén như thiểm điện đối với hai chân hân Trần Hư cắt chém mà tới. Thân ảnh Trần Hư cũng trong nháy mắt bay vụt lên. Nguyên khí màu xanh lam xẹt qua, không khí bị xé nứt, đồng thời cũng đem trên bàn chân của Trần Hư lưu lại hai đạo vết tích thật sâu. Nhưng vết tích kia hiện ra màu sáng trắng, cũng không có bất luận máu tươi chảy ra. Sắc mặt Trần Hư hờ hững, phảng phất không phát hiện được thương thế trên đùi, bàn tay đột nhiên một nắm. Sau lưng Giang Tuyền, một đạo nguyên khí xám đen lặng lẽ vọt tới, tựa như là rắn độc trong âm u, đột nhiên hung mãnh mà đâm xuống. Xoẹt, xoẹt! Phía sau Giang Tuyền có nguyên khí màu xanh lam dâng lên, giống như một phiến đại dương mênh mông, đem nguyên khí xám đen ám tập, chống cự xuống dưới. Trong nguyên khí xám đen ẩn chứa thi độc, lúc vừa mới gặp nguyên khí màu xanh lam, liền đã phân tán hóa giải. Không hổ là kiêu tử đỉnh tiêm của Đại Lục Thương Mang, thực sự là cảnh giác. Giang Tuyền cười nói, dưới chân Trần Hư có nguyên khí xám đen phun trào, đem hắn cõng lên giữa không trung. Mắt xám trắng của hắn nhìn chằm chằm vào Giang Tuyển nói: "Chuột chính là chuột, chỉ biết đánh lén." "Thế ngươi không phải cũng là một dạng, vừa mới gặp mặt đã âm thầm hạ thủ hay sao?" Giang Tuyển thản nhiên cười nói. "Nhưng xem ra, ngươi cũng thực sự có chút năng lực, không uổng công ta đặc biệt đi một chuyến." Giang Tuyển chậm rãi giơ bàn tay, trong chớp mắt, nguyên khí kinh người từ thể nội đột nhiên bộc phát. Nguyên khí màu xanh lam ở sau lưng hắn gào thét, tựa như là thủy triều, mang theo khí thế kinh người. "Nghe nói người đã từng mài chết một vị thái sơ cảnh." Giang Tuyền mỉm cười đáp. "Thật là khéo, cũng có người thái sơ cảnh đã bị ta dùng loại phương thức này đùa chết. Hôm nay ta cũng được, người cũng sẽ được thưởng thức." Oanh! Nhưng thanh âm của hắn chưa rơi xuống, thể nội chân hư đã có nguyên khí xám đen cuồn cuộn quét sạch mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp đã biến thành vô số đạo khí lưu xám đen, phô thiên cái địa đối với Giang Tuyền bao phủ tới. "Người nói nhảm hơi nhiều." Soạt! Ánh mắt Giang Tuyền băng lãnh, tay áo vung lên, nguyên khí màu xanh lam gào thét, giống như một đạo sóng nước vạn trượng, đập xuống vô số khứ lưu xám đen kia chạm vào nhau. Cả hai toàn lực động thủ, lập tức có sóng xung kích tàn phá, toàn bộ mặt đất lúc này đều bị nứt toác ra. Mà Giang Tuyền thì liếm môi một cái, trong mắt có chi sắc tàn nhẫn, thanh âm âm lãnh, trong rừng quanh quần. "Hôm nay qua đi, những kiêu tử đỉnh tiêm đại lục thương mang này của các ngươi đều sẽ trở thành đá dưới chân đại lục Đông Huyền chúng ta." Ở giữa cánh rừng, nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi, từng cây đại thụ che trời đều đứt gãy. Trên mặt đất có vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra. Mà tại chỗ đầu nguồn, nguyên khí tàn phá bừa bãi kia, chỉ thấy một đầu ban lan cự hổ, sau lưng mọc lên hai cánh, đang gào thét. Ở phía trên, cự điểu màu xanh băng lam phe phẩy hai cánh. Nguyên khí băng hàn quét sạch mà xuống, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một tầng băng tinh. Ban lan cự hổ hơi há miệng, cũng có nguyên khí vô cùng cuồng bạo, giống như là dòng lũ xông ra, cùng với nguyên khí băng hàn va chạm. Hai đầu cự thú kịch liệt giao phong, có thể nói là đất rung núi chuyển. Chu Nguyên cùng với Lục La ở cách đó không xa nhìn sang. Băng điểu, được Lục La gọi là tiểu hàn, hiển nhiên cũng là thực lực tứ phẩm, hoàn toàn không kém ban lan cự hổ. Thế nhưng ban lan cự hổ này cũng không có tiểu thiên nguyên thuật, xem ra không phải tất cả nguyên thú tứ phẩm đều có. Chu Nguyên nhìn chiến đấu trong sân âm thầm nói. "Chu Nguyên, ta đi giúp tiểu hàn, huynh giúp ta để ý." Lục La nhìn thấy hai thú chiến đấu giằng co, liền mở miệng nói. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng gật đầu. Mũi chân của Lục La điểm một cái, thân thể nhỏ nhắn của cô đã cướp ra ngoài, cuối cùng hạ xuống người của băng điểu. Cô duỗi ra tay nhỏ bám trên người của nó. Trong mắt của băng điểu tựa hồ đang lướt qua quang mang linh tính, vỗ cánh bay lên, hai cánh vỗ vỗ, chỉ thấy nguyên khí gào thét mà tới, biến thành vô số băng vũ. Băng vũ vô cùng sắc bén, lại cực kỳ băng hàn, đẩy trời băng vũ gào thét xuống. Bàn làn cự hổ ngửa đầu gào thét, tạo thành sóng âm. Sóng âm dung nhập nguyên khí, mắt trần có thể thấy khuếch tán ra, những băng vũ tới gần kia thì đều vỡ nát. Bàn làn cự hổ này ngược lại là khó chơi. Ánh mắt Chu Nguyên ở phía xa hơi hiện ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm. Bàn làn cự hổ bày ra thực lực tương đối là cường hãn. Nhưng Lục La cũng rất mạnh, không hổ là kiêu tử đỉnh tiêm đại lục thương mang. Chu Nguyên mặt lộ ra vẻ do dự. Thực lực Lục La chỉ sợ đã đạt tới cấp độ chuẩn sơ thái sơ, khoảng cách thái sơ cảnh chân chính chỉ còn cách nửa bước. Mà Chu Nguyên nhìn ra được, khi Lục La cùng với băng điểu tiếp xúc, song phương phảng phất dung hợp lẫn nhau, thế công của băng điểu bắt đầu trở nên có được linh tính, thậm chí bắt đầu có nguyên thuật ba động. Những băng vũ vỡ vụn kia, Chu Nguyên nhìn chằm chằm giữa sân, những băng vũ bị ban lan cự hổ chấn vỡ, biến thành bột phấn, mắt thường khó mà phát giác, phiêu đãng trong không khí. Cuối cùng giữa bất chi bất giác, thuận ban lan cự hổ hô hấp xâm nhập trong cơ thể của nó. Thủ đoạn thật là lợi hại, có thể làm tới loại trình độ này. Chu Nguyên trong lòng giật mình, hiển nhiên lúc trước loại băng vũ thế công phô thiên cái địa kia chỉ là giả tượng. Mục đích chân chính của Lục La là ẩn nấp ở bột phấn băng hàn, trong những bột phấn kia ẩn chứa hàn khí cực đoan. Nếu không phải Chu Nguyên thần hồn đạt tới hư cảnh hậu kỳ, thì chỉ sợ cũng không thể nhận ra được bột phấn kia. Bàn làn cự hổ phải thua, Chu Nguyên thầm nghĩ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của Chu Nguyên, theo chiến đấu tiếp tục, tốc độ ban lan cự hổ trong bất chi bất giác bắt đầu trở nên chậm lại, bởi vì ngay cả tự thân của nó cũng không phát giác được trên da lông của nó bắt đầu có băng tinh nhỏ xíu xuất hiện. Một đoạn thời khắc trong con ngươi lục la dường như lướt qua chỉ sắc lăng lệ, miệng nhỏ mở ra, một đoàn nguyên khí màu băng lam phun trào. Tiểu Hàn cũng mở ra miệng chim, hàn khí gào thét mà ra, hóa thành hàn phong lăng liệt. Hàn phong gào thét, mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng, mà ba lan cự hổ kia vừa muốn vận chuyển nguyên khí chống cự, thân thể lại đột nhiên cứng ngắc xuống. Sau đó trong cơ thể của nó có hàn khí trong nháy mắt bộc phát. Ngắn ngủi mấy tức, ba lan cự hổ đã biến thành một bức tượng băng sinh động như thật. Hai, mệt chết đi được. Bả vai của Lục La cũng sụ xuống, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Hiển nhiên lúc trước chiến đấu cũng không phải nhẹ nhàng. Bất kể thế nào, ba lan cự hổ này đều là nguyên thú tứ phẩm, có thể so với thực lực thái sơ cảnh. Lợi hại, vậy mà đơn đấu một đầu nguyên thú tứ phẩm. Chu Nguyên giơ ngón tay cái lên đối với Lục La. Đây là lần đầu tiên ở trong thánh tích chi địa, nhìn thấy có người đơn đấu nguyên thú tứ phẩm, hơn nữa lại còn thắng lợi. Chỉ là nó quá ngu ngốc mà thôi, bị băng linh phấn của ta xâm nhập thể nội. Nếu đổi lại thái sơ cảnh cường giả bình thường thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lục La cười hì hì nói. Cô từ trên lưng Tiểu Hàn nhảy xuống, đi vào bên cạnh ban lan cự hổ bị đóng băng, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vừa gõ, chỉ thấy ban lan cự hổ kia đã bị vỡ vụn, hóa thành vụn băng đầy đất. Từng đoàn nguyên khí màu trắng tụ lại, tạo thành một viên hạt châu nguyên khí màu trắng. Lục La duỗi ra tay nhỏ, chụp hạt chân nguyên khí màu trắng kia. Nhưng ngay lúc cô bắt được trong một chớp mắt, thì ánh mắt của Chu Nguyên chợt biến đổi, nghiêm nghị mà quát lớn. Cẩn thận! Âm thanh Chu Nguyên quát chói tai vừa mới dứt, chỉ thấy trong rừng rậm, một đạo xích quang chợt mãnh liệt bắn ra, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung được, tàn nhẫn vô cùng, trực tiếp chỉ về hướng phía sau lưng Lục La. Không khí trong nháy mắt đã bị xé nứt. Lục La cũng đã nhận ra kình phong đột nhiên đánh tới. Khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn được biến đổi. Nhưng lúc này, cô vừa mới trầm tĩnh lại, nguyên khí điều động đều không kịp. Người đánh lén kia lựa chọn thời cơ quá mức hoàn mỹ. Xoẹt! Xích quang như thiểm điện đánh tới, nhưng ngay lúc sắp đánh trúng Lục La thì thân ảnh của Chu Nguyên bắn nhanh mà tới, trực tiếp ôm lấy Lục La không kịp phản ứng, chật vật ngay tại chỗ lăn lông lốc vài vòng. Oanh! Đạo xích quang kia rơi xuống. Trên đất trống, lập tức nguyên khí cuồng bạo bộc phát, trực tiếp đem mặt đất xé rách. Nhiệt độ nóng hổi, ngay cả đất đá đều đã bị hòa tan. Cỗ sóng nhiệt kia cũng đem quần áo Chu Nguyên thiêu cháy rất nhiều, làn da nhói nhói, hắn khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Lục La nói. Không sao chứ? Lục La còn chưa tỉnh hồn, nuốt nước miếng một cái rồi vội vàng lắc đầu. Chu Nguyên đứng dậy, đem Lục La cũng kéo lên, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn qua trong rừng rậm nói. Cút ra đây, tên giấu đầu lộ đuôi! Lục La cũng hai mắt nộ trừng, cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm phương hướng kia. Lúc trước, nếu không phải Chu Nguyên phản ứng nhanh, hôm nay cô đã bị người ta đánh lén thành công. Tiểu Hàn, đem hắn lôi ra cho ta! Lục La tức giận nói. Tiểu Hàn cũng phát ra tiếng kêu tức giận, hai cánh đột nhiên vỗ, hàn lưu cuồn cuộn quét sạch mà ra, phàm là chạm tới cây cối, trong khoảnh khắc hóa thành băng điêu. Thật là một tiểu nhà đầu tính khí nóng nảy. Hàn lưu trào lên, chợt có xích quang bộc phát ra, giống như hỏa diễm thiêu đốt, đem hàn lưu kia đều hạ xuống. Nguyên khí xích hồng phun trào, sau đó Chu Nguyên cùng với Lục La nhìn thấy. Trong xích quang kia, một bóng người xinh đẹp, bộ pháp chậm rãi đi tới. Đợi lúc tới gần, bọn hắn mới phát hiện đó là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, mà tóc của cô ta đỏ rực như lửa. Ngươi là ai? Chu Nguyên khẽ cau mày. Nữ tử tóc đỏ trước mắt này, bọn hắn hiển nhiên cũng không nhận ra. Nghe Chu Nguyên nói như vậy, nữ tử tóc đỏ im lặng, lộ ra vẻ mặt quỷ mị. Chỉ là trong nụ cười kia, tựa hồ không có bao nhiêu nhiệt độ, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất lạnh. Trúc Anh, Đại Lục Đông Huyền, người Trúc gia. Trúc Anh, Đại Lục Đông Huyền. Thần sắc Chu Nguyên của Lục La vào lúc này đều thay đổi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm nữ. Người nữ tóc đỏ tên là Chu Anh. Liền cau mày nói. Xem ra đại lục Đông Huyền các người ngấp nghé thánh tích chi địa của đại lục Thương Mang chúng ta đã rất lâu. Đối phương chọn thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, vừa lúc ở thánh tích chi địa mở ra, liền sử dụng thủ đoạn lén lẻn vào. Cái này hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Chuột đại lục Đông Huyền, người dám đánh lén ta? Khuôn mặt nhỏ của Lục La bất thiện nhìn chăm chăm vào Trúc Anh. Đương nhiên là để lưu danh thánh bia. Thúc Anh mỉm cười nói. Trên đại lục Thương Mang các người, kiêu tử đỉnh tiêm có thể vào mắt lại không nhiều, cho nên chỉ có thể tìm ngươi để hỗ trợ một chút. Chỉ bằng ngươi, Tiểu Hàn, trừng trị cô ta. Lục La cười lạnh thành tiếng, hiển nhiên đã bị cô ta chọc tức giận. Lúc này, cô cũng lười nói nhảm mà trực tiếp hạ lệnh. Tiểu Hàn hai cánh vỗ vỗ, lập tức có nguyên khí băng hàn tụ đến, lăng liệt bá đạo, ngay cả không khí cũng bắt đầu hóa thành vô số băng tinh. Vù! Tiểu Hàn trực tiếp hóa thành một vòng hàn quang, bằng tốc độ kinh người, bắn về phía Trúc Anh. Trúc Anh nhìn Tiểu Hàn lướt qua, đôi môi đỏ nhấc lên, mũi chân dẫm một cái, thân hình đã phóng lên tận trời. Cùng với lúc đó, một đạo xích quang từ trong tay áo mãnh liệt bắn ra, uốn lượn chiếm cứ giống như hỏa mãng. Xoẹt! Xích quang gào thét mà xuống, trực tiếp đem Tiểu Hàn cuốn quanh mà tiến đến. Hóa ra xích quang kia là một đầu trường tiên hỏa hồng. Trường tiên giống như hỏa diễm thiêu đốt, gắt gao trói buộc lấy Tiểu Hàn, mặc cho nó dễ dụa thế nào, đều không cách nào tránh thoát được. Thấy xích viêm vực thú tiên của ta thế nào hả? Trúc Anh cười khanh khách nói. Tiểu Hàn! Lục La kinh hãi, hiển nhiên cô cũng không nghĩ tới Trúc Anh kia lại có được thủ đoạn khắc chế nguyên thú. Vừa ra tay, liền đem Tiểu Hàn không kịp đề phòng mà trói lại. Viêm ma ấn! Trúc Anh kia về khốn Tiểu Hàn, trực tiếp lóe lên mà ra, xuất hiện ở phía trước Lục La, ngọc thủ kết ấn, đột nhiên oanh cách. Đột nhiên oanh ra. Oanh! Xích hồng nguyên khí gào thét, trong lúc mơ hồ phảng phất tạo thành quyền ấn thiêu đốt. Trong đó có viêm ma giống như gào thét, mang theo cuồng bạo vô cùng uy lực, hung hăng đánh tới Lục La. Lục La cắn răng một cái, tay nhỏ trắng thuần cũng đánh ra. Nguyên khí hùng hồn gào thét, phát ra thanh âm rít lên. Âm! Hai người nghẹn hám được một cái, Trúc Anh phiêu nhiên trở ra, mà thân thể mềm mại của Lục La chấn động, bị chấn động tới liên tục lùi về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng, đều phun lên một vệt chiều hồng. Hiển nhiên là khí huyết chấn động. Chà chà, không có đầu nguyên thú kia, thực lực của ngươi tựa hồ cũng chỉ tầm thường thôi. Trúc Anh cười yêu kiểu lên tiếng. Lục La bị tức tới khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Cô có rất nhiều thủ đoạn, vốn muốn cùng với nguyên thú phối hợp mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất. Nhưng dưới mắt, bởi vì sai lầm, dẫn đến Tiểu Hàn vừa đối mặt liền đã bị đối phương hạn chế. Nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này, vậy hôm nay kiêu tử đỉnh tiêm đại lục Thương Mang sẽ phải thiếu một vị. Trúc Anh dường như có chút nhếch túi, tiếc nuối thở dài một tiếng, nhưng khóe môi tươi cười kia lại lạnh nhạt dị thường. Vụt! Khi thanh âm rơi xuống, thân ảnh cô lần nữa mãnh liệt bắn ra. Nguyên khí xích hồng giống như núi lửa từ thể nội bạo phát đi tới. Khí lãng cuồn cuộn ở giữa, từng cây đại thụ trực tiếp bốc cháy. Thân cô ta như một đạo hỏa ảnh, thẳng tới Lục La mà đi, đầu ngón tay lóe ra hàn quang nóng bỏng vô cùng. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lục La cũng bị Trúc Anh hùng hổ dọa người, bước ra hỏa khí, nghiến chặt hàm răng, muốn thôi động nguyên khí cùng nữ nhân này liều chết đến cùng. Thế nhưng cô vừa mới động thủ, thì lại nhìn thấy bóng người ngăn ở trước mặt. Cô xoay sang nhìn lại, khẽ ngẩn người. Chu Nguyên! Cô chợt vội vàng nói, Quỳnh mau tránh ra đi, nữ nhân điên này rất khó đối phó. Tùy cô đã biết, Chu Nguyên đã bước vào thiên quan cảnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thiên quan cảnh sơ kỳ, mà Trúc Anh trước mắt này hẳn là thực lực chuẩn thái sơ cảnh, so với Tiêu Thiên Huyền còn cường hãng hơn. Mà lấy thực lực của Chu Nguyên, hiển nhiên không thể là đối thủ của cô ta. Chu Nguyên khoát tay áo nói, cô nghĩ biện pháp đem Tiểu Hàn phóng xuất đi, nữ nhân này giao cho ta đối phó. Hiện tại trạng thái của Lục La thiếu khuyết Tiểu Hàn trợ lực, rất nhiều thủ đoạn không thể nào thi triển được, chỉ sợ đúng là không phải đối thủ của Trúc Anh. Huynh, Lục La có chút do dự. Ha ha, người đại lục Thương Mang đều không biết trời cao đất rộng như vậy sao? Một tên thiên quan cảnh sơ kỳ mà cũng dám ngăn trước mặt ta. Trúc Anh nhìn đến một màn này, giống như là mất cảm thấy hứng thú, chỉ là trong con ngươi kia lấp lóe ánh sáng tràn đầy đùa cợt. Người đã muốn làm anh hùng, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Trúc Anh cười mỉa mai một tiếng, xích quang quanh thân, tóc đỏ vũ động, làm cho cô lúc này tự như viêm ma. Tay nhỏ mảnh khảnh của cô nắm chặt, đấm ra một quyền. Không khí nổ tung, mặt đất dưới chân trực tiếp bị biển quyền kia vỡ ra một đạo vết rách thật sâu. Một quyền này đủ để đem một cao thủ thực lực thiên quan cảnh hậu kỳ xuyên thủng. Chu Nguyên nhìn qua thế công cuồng bạo gào thét kia, trong mắt cũng không e ngại, ngược lại là có si sắc nóng bỏng dâng lên. Chuẩn thái sơ cảnh, ta ngược lại muốn thử xem sao có thể mạnh được bao nhiêu. Huyền mãng lân! Năm ngón tay của Chu Nguyên cũng nắm chặt, nguyên khí màu ám kim từ trong khí phủ gào thét ra, đem thân thể hắn bao phủ. Mặt ngoài nắm đấm của hắn bắt đầu có huyền mãng lân màu vàng nổi lên. Nguyên văn tam phẩm, hắc kim trưởng văn! Nương theo trong lòng Chu Nguyên quát vang, chỉ thấy mặt ngoài nắm đấm của Chu Nguyên bị huyền mãng lân màu vàng bao trùm, lại lần nữa xuất hiện một tầng sắc thái giống như là hắc kim, không thể phá vỡ. Thân hình Chu Nguyên như cung, đột nhiên mãnh liệt bắn ra, không khí bị xé nứt, năm ngón tay thành quyền không chút do dự đấm ra một quyền, cùng với Trúc Anh kia chính diện ngạnh hám. Không biết sống chết! Trúc Anh mỉa mai lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người thiên quan cảnh sơ kỳ dám chính diện cùng với cô va chạm. Chu Nguyên! Lục La cũng nhịn không được che mắt lại. Long bi thủ, phá thiên! Va chạm một chớp mắt kia, nắm đấm của Chu Nguyên phảng phất trở nên chậm chạp nặng nề xuống. Một cỗ lực lượng gợn sóng nhộn nhạo dẫn tới không gian chập trùng, mặt đất trực tiếp sụp xuống. Một quyền này không chỉ lấy nguyên khí tăng phúc, còn có huyền mãng lân màu vàng cùng nguyên văn tam phẩm. Hắc kim trưởng văn, loại lực lượng kia hung hãn tới cực hạn. Oanh! Hai nắm đấm ẩn chứa lực đạo đáng sợ, trong nháy mắt trùng điệp nghệnh hám cùng nhau. Thanh âm trầm thấp vang vọng, không gian phảng phất yên tĩnh chớp mắt một cái. Ngay sau đó có sóng xung kích vô cùng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi. Mặt đất xung quanh từng khúc sụp đổ, đất đá bị xé rách, từng cây đại thụ lốp bốp vỡ vụn, hóa thành mảnh gỗ vụn đầy trời. Toàn bộ quang cảnh trong nháy mắt trở thành một mảnh hỗn độn. Lục La mở to hai mắt nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy tại nơi đó, thân ảnh của Chu Nguyên cùng Trúc Anh đều bị lùi lại mấy chục bước. Nhưng lúc này, sắc mặt của Trúc Anh cũng trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt Lục La quét qua, đã trông thấy bàn tay của cô ta xuất hiện máu ứ đọng, còn có máu tươi thuận đầu ngón tay mà nhỏ giọt xuống. Mà trái lại Chu Nguyên nơi đó, trên nắm tay, lân phiến màu vàng phá toái rất nhiều, nhưng lại không xuất hiện thương thế. Hiển nhiên, ngạnh hám đáng sợ lúc trước là Chu Nguyên chiếm cứ một chút thượng phong. Lục La kinh ngạc đến miệng nhỏ đều bị nới rộng. Nằm ngón tay của Chu Nguyên chậm rãi buông ra, lân phiến màu vàng biến mất. Hắn dương mắt nhìn về phía Trúc Anh, mặt đang tái nhợt, cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù ngươi là chuẩn thái sơ, nhưng so với đội cứng này thì ngươi không cứng rắn bằng ta. Trong một khu rừng hỗn độn, năm ngón tay Chu Nguyên chậm rãi buông lỏng. Lúc trước liều mạng, đối phương cũng không đứng ở thế thượng phong chút nào. Hiển nhiên khi Chu Nguyên thúc giục huyền mãng lân màu vàng cùng với đạo nguyên văn tam phẩm, hắc kim trưởng văn kia, hắn đã có cường độ ngạnh hám, chuẩn thái sơ chính diện. Hảo hảo đánh nhau, không tốt để đùa nghịch đâu. Đang thời điểm Chu Nguyên trong lòng âm thầm mừng rỡ, thì Lục La lúc này đột ngột lên tiếng. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì ngẩn người, một mặt mộng bức nhìn về phía Lục La. Khuôn mặt nhỏ lúc này nhìn hắn chằm chằm đỏ lên nói. Người ta là thiếu nữ, tại sao lại cùng huynh so về độ cứng được chứ? Lục La mặt đỏ, chững chạc đàng hoàng nói. Chu Nguyên cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trực tiếp đánh vào đến kinh ngạc. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối Lục La, sắc mặt xanh trắng sao thế. Sau một hồi khá lâu, thẹn quá thành giận mà nói. Cô im miệng cho ta. Hắn rõ ràng nói tới, độ cứng chính là quyền cước. Kết quả đã bị Lục La này, vậy mà không biết đã nghĩ chệch đi tới nơi nào. Lục La lúc này làm ra một cái mặt quỷ. Mà Trúc Anh cách đó không xa, cũng đã nghe thấy được Lục La nói. Lúc này vốn sắc mặt của cô ta đã khó coi, lại càng khó coi hơn. Bộ ngực đầy đạn phập phồng, giống như là thùng thuốc nổ muốn bạo tạc. Tiểu tử, hôm nay ta giết ngươi! Trúc Anh nghiêm nghị quát lớn. Oanh! Nguyên khí xích hồng giống như lửa cháy hừng hực từ thể nội bạo phát đi ra. Mặt đất dưới chân bắt đầu hòa tan, tản ra nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Xích ma thủ! Trúc Anh tâm niệm vừa động, chỉ thấy nguyên khí đỏ rực như lửa kia đang tạo thành một hỏa diễm đại thủ to lớn, hung hăng chụp vào Chu Nguyên. Chu Nguyên cũng không dám lãnh đạm, ám kim nguyên khí ở đỉnh đầu phóng lên tận trời, phẳng phất như hoa. Âm âm âm! Hỏa diễm đại thủ không ngừng hung hăng chụp đến, đem nguyên khí ám kim đập tới run rẩy không ngừng. Song phương va chạm tầm 10 lần. Trúc Anh theo thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, trong con ngươi nhiều thêm một tia ngưng trọng. Lúc trước giao phong đã để cho cô ta biết được người thiếu niên trước mắt nhìn như chỉ có thực lực thiên quan cảnh sơ kỳ. Cỡ như vậy nhưng cũng không hề đơn giản. Nguyên khí của người này thậm chí đủ để so sánh với thiên quan cảnh hậu kỳ. Mà nguyên khí màu ám kim cũng cực cao. Cho dù là loại nguyên khí này liều mạng cũng không từng rơi bao nhiêu hạ phong. Ta không tin. Trúc Anh ta ngay cả một thiên quan cảnh như người mà cũng không bắt được. Trúc Anh cũng đã bị khơi dậy hỏa khí. Lúc này ngọc thủ một nắm, một quạt lông hỏa hồng xuất hiện ở trong tay. Trên mặt quạt hiện đầy đường vân hỏa diễm. Mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Hiển nhiên là lấy từ thuộc tính hỏa. Thử một chút ngũ cầm hỏa diễm phiến của ta. Ngọc thủ Trúc Anh lắc một cái vỗ quạt lông. Nguyên khí hỏa hồng hừng hực quét sạch mà ra, biến thành hỏa diễm bàng bạc. Tiến tới hình thành mưa lửa đầy trời, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên bắn mạnh tới. Trong mỗi một đoàn mưa lửa đều giấu giếm ba động cuồng bạo. Chỉ cần chạm đến liền sẽ bạo tạc, hình thành lực sát thương cường đại. Mưa lửa bao phủ mà tới, thiên nguyên bút trong tay Chu Nguyên cũng bành trướng. Cánh tay hắn lắc một cái, lồng tơ tuyết trắng tăng vọt, xoay tròn quấn quanh, tựa như là biến thành mặt lông tơ chỉ thuẫn. Mưa lửa cùng với lông tơ hình thành tấm chắn va chạm, phát ra tiếng nổ mạnh cuồng bạo, ngay cả không khí đều phảng phất bị thiêu đốt. Bạo tác tiếp tục một lát, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng kia đều trở nên đỏ bừng. Thế nhưng ngòi bút của Chu Nguyên lắc một cái, lông tơ co quay vào, rơi vào ngòi bút lại nhanh chóng khôi phục như bình thường. Thiên Nguyên bút bây giờ mặc dù chỉ là huyền nguyên binh, nhưng bản thân tài liệu luyện chế nó lại cực kỳ cường đại, cho nên muốn đem lông tơ nó để thiêu hủy hiển nhiên là chuyện không thể. Ngăn lại mưa lửa đầy trời, Chu Nguyên cũng không có chút khách khí. Thân hình mãnh liệt bắn ra, lồng tơ tuyết trắng hình thành giống như là mũi thương, trực tiếp như thiểm điện đối với Trúc Anh hung mãnh đâm đi. Keng! Trúc Anh đưa quạt hoành càn, ngăn lại mũi thương. Một đám nguyên khí lửa đỏ giống như hỏa cầu, hung hăng đối với mặt Chu Nguyên đánh tới. Chu Nguyên trong hơi thở có nguyên khí ám kim tuôn trào, trực tiếp đem đoàn nguyên khí hỏa hồng kia ngăn cản. Hai người như thiểm điện giao phong, ngòi bút cùng với mặt quạt không ngừng va chạm, vang lên tiếng kim loại. Trong hỏa hoa bắn tung tóe, hai người xuất thủ đều tàn nhẫn, nhưng lại bị đối phương ngăn cản. Tại thời điểm hai người kịch chiến, Lục La cũng chạy tới bên cạnh Tiểu Hàn bị trói. Lập tức, hàn khí kinh người từ thể nội Tiểu Hàn phóng xuất ra, bắt đầu ăn mòn trường tiên hỏa hồng kia. Nữ nhân điên! Chờ ta đem Tiểu Hàn phóng xuất để cho ngươi thử một chút sự lợi hại của ta. Lục La cắn răng nói. Mà Trúc Anh cũng đã nhận ra cử động của Lục La. Lúc này lông mày nhăn lên, cảm thấy bực bội. Cô vốn cho là có thể tùy tiện đem Chu Nguyên trước mắt giải quyết hết. Nhưng nào ngờ đối phương đã quá mạnh như vậy, ngược lại đưa cô kéo động tới không được. Nếu như để Lục La đem băng điều kia thả ra, một người một thú liên hợp lại, cô ta bên này không thể nghi ngờ sẽ triệt để rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhất định phải đem tiểu tử này giải quyết hết. Trong con người Trúc Anh lướt qua một vẻ tàn nhẫn, trở thân hình bỗng nhiên lùi lại. Ngọc thủ nắm chặt quạt lông hỏa hồng, hít sâu một hơi, hàn quang trong con người biểu hiện. Tiểu thiên nguyên thuật, ngũ cầm hỏa. Cô ta cắn đầu lưỡi một cái, một đạo tinh huyết phun ra, rơi trên mặt quạt, đột nhiên hừng hực. Xích hồng hỏa diễm dâng lên, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa. Trên hỏa cầu, mơ hồ có thể thấy được năm đầu phi cầm bay múa. Từng đạo quang văn tràn ngập, có khô nóng kinh người phát ra. Hỏa cầu này vừa xuất hiện, toàn bộ rừng rậm phảng phất đều trở nên khô nóng, có dấu hiệu bị thiêu đốt. Sắc mặt Chu Nguyên cũng vào lúc này trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hỏa cầu kia cực kỳ cuồng bạo, trong đó uy năng kinh người. Đừng nói là thiên quan cảnh, liền xem như cùng là chuẩn thái sơ cảnh. Nếu nhục thân bị đánh trúng, chỉ sợ đều ở trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi. Trúc Anh này đích thực là có chút năng lực. Chu Nguyên, mau lui lại đi, đó là tiểu thiên nguyên thuật, uy lực rất lớn. Lục La cũng có chỗ phát giác, lúc này vội vàng nói. Chu Nguyên không nhúc nhích, chân hắn đạp nguyên khí, đứng ở giữa không trung, nhãn thần trở nên lăng lệ. Năm ngón tay duỗi ra, trong lòng bàn tay chợt có lôi quang lấp lóe nhún nhảy. Người cũng thử một chút đạo tiểu thiên nguyên thuật này của ta. Trong mắt Chu Nguyên chiến ý bốc lên. Lúc tu thành đại phong lôi, đây là lần đầu tiên hắn thi triển đối địch, cho nên hắn cũng rất muốn biết uy lực của nó đến tột cùng ra sao. Xoẹt! Phong lôi tại lòng bàn tay Chu Nguyên hội tụ, ngắn ngủi mấy hơi thở sau, có nguyên khí hùng hồn phát ra. Một viên lôi cầu xanh đen khoảng mấy trượng đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Đại phong lôi! Oanh! Bàn tay Chu Nguyên lắc một cái, lôi cầu xanh đen đã mang theo tiếng sấm mãnh liệt bắn ra. Trong nháy mắt kế tiếp, hỏa cầu cùng với lôi cầu va chạm cùng một chỗ. Phong bạo tàn phá, không cách nào hình dung được, xen lẫn hỏa diễm cùng lôi đình. Khu vực rừng rậm trong vòng mấy trăm trượng đều bị san thành bình địa, mặt đất cháy đen một mảnh. Thân ảnh Trúc Anh dần hiện ra, dáng dấp của cô ta hơi có vẻ chật vật. Lúc trước cô ta cũng đã bị tác động đến, trùng kích cuồng bạo làm cho khí huyết trong cơ thể bị chấn động, khóe miệng đều treo một vệt máu. Lần này dù sao cũng nên chết. Trúc Anh cắn chặt hai hàm răng nhìn về phía trước. Nơi đó khói bụi dần trôi ra tán đi, nhưng gương mặt xinh đẹp của Trúc Anh lại lần nữa trở nên khó coi. Chỉ thấy tại nguyên địa, thân hình của Chu Nguyên không nhúc nhích, chỉ là ở trước mặt của hắn xuất hiện một mặt quang thuẫn giống như mai rùa. Tấm quang thuẫn kia là Chu Nguyên chống cự hạ tất cả trùng kích. Chu Nguyên, tốt lắm! Cách đó không xa, Lục La reo hò lên tiếng, mắt to nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy kinh ngạc. Cô cũng không nghĩ tới, lần này gặp mặt, thực lực của Chu Nguyên lại mạnh tới mức đó. Hiển nhiên từ khi tiến vào thánh tích chi địa, thực lực Chu Nguyên đã nhanh chóng tăng trưởng. Trúc Anh hận tới hàm răng đều muốn cắn nát. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lồng mày khẽ nhăn lại. Chu Nguyên, cái tên này ngược lại có chút quen thuộc. Cô ta ngẫm nghĩ, rồi rốt cuộc đã nhớ. À, hóa ra người chính là Chu Nguyên, đối đầu với Võ Hoàng. Trúc Anh cười lạnh nói. Hóa ra người ở chỗ này, vừa vặn, người đối đầu với người cũng đang ở đây. Ta đem hắn gọi tới, cùng với người hảo hảo chơi đùa. Cô ta vừa dứt tiếng, tay nhỏ vung lên, một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, cuối cùng nổ tung, chuyển ra ba động dị dạng. Chu Nguyên thấy vậy mắt cũng nhắm lại. Võ Hoàng kia, vậy mà cũng ở đây sao? Lúc Trúc Anh chuyển ra tín hiệu không lâu, Chu Nguyên đã cảm thấy âm thanh xé gió nhanh chóng chuyển tới. Cuối cùng, hắn đã nhìn thấy, nơi xa sương mù chập trùng, có hai bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra. Hai đạo thân ảnh kia, một người mặc kim bào, đương nhiên đó là Võ Hoàng, mà đổi thành một người khác thì toàn thân áo đen, thậm chí ngay cả hai mắt đều đen kịt một màu giống như vòng xoáy, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị không cách nào hình dung được. Võ Hoàng chắp tay đi ra, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về hướng Chu Nguyên, sau đó khóe miệng có một vẻ đăm chiêu nổi lên. Chu Nguyên, không nghĩ tới lại gặp ngươi. Trong khu rừng đầy rẫy thương di, Chu Nguyên nhìn qua Võ Hoàng cùng người thanh niên áo bào đen từ trong sương mù đi ra, lồng mày cũng nhịn không được khẽ nhíu lại. Người vậy mà cùng những người đại lục của Đông Huyền hợp tác cùng với nhau. Võ Hoàng thản nhiên nói, tầm nhìn hạn hẹp, tương lai của ta sẽ không dừng bước tại một đại lục, vì sao phải lấy thân phận đại lục thương mang đến hạn chế ta? Thật là vô sỉ. Lục La nghe thấy vậy cười lạnh. Người cấu kết cùng với người đại lục Đông Huyền liên thủ với công yêu yêu, thật sự là không biết xấu hổ. Võ Hoàng lắc đầu, ngữ khí không có bao nhiêu gợn sóng. Thắng làm vua, thua làm giặc mới là chân lý. Quá trình cũng không trọng yếu. Nếu phát hiện chướng ngại vật, dĩ nhiên là muốn dùng thủ đoạn đem hắn hóa giải. Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Chỉ là đáng tiếc, ngay cả ra mặt cũng bỏ đi, vẫn không thể nào đạt thành mục đích. Thần sắc của Võ Hoàng cuối cùng hơi chậm lại. Ánh mắt hắn có chút lạnh lùng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Trong này phát hiện ngươi, ngược lại là ngoài niềm vui, ngoài ý muốn. Nghe nói ngươi cùng với Chu tiểu yêu kia quan hệ cũng không tệ. Nếu như bắt lấy ngươi làm mồi nhử, ngươi nói hắn có thể biết rõ là bẫy dập, vẫn như cũ sẽ đến hay không? Oanh! Võ Hoàng, lôi lệ phong hành cực kỳ. Trong khi thanh âm rơi xuống, thì trong nháy mắt, nguyên khí cường hãn đã giống như phong bạo, từ thể nội bộc phát, tựa như là một vòng liệt nhật mang theo chi uy huy hoàng. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới một bước phảng phất xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên, mà Chu Nguyên cũng điểm mũi chân một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nhưng Võ Hoàng lại theo như hình vê bóng. Chu Nguyên lùi ra sau thế nào, hắn từ đầu tới cuối đều dính tại phía trước, sau đó sắc mặt hở hững đánh ra một quyền. Một quyền kia, sức hồng quang mang đại thịnh, tựa như là ở dưới quyền tạo thành một vòng diệt nhật. Đấm ra một quyền, không gian đều có chút chấn động, ngay cả không khí đều trở nên nóng bỏng. Võ Hoàng vừa ra tay đã hiển lộ ra thực lực cực kỳ cường hãn, so với Trúc Anh còn muốn cường hoành bá đạo hơn. Quyền quang gào thét mà đến, ánh mắt Chu Nguyên cũng hơi rét, không có chút do dự, nguyên khí từ thể nội gào thét mà động. Trên nắm tay, huyền mãng lân màu vàng hiện ra. Huyền mãng lân! Tam phẩm nguyên văn, hắc kim trưởng văn! Chu Nguyên đấm ra một quyền. Trên nắm tay, lân phiến màu vàng hiển hiện, hắc quan lướt qua, hóa thành sắc thái hắc kim không thể phá vỡ. Cả hai ngạnh hám ở cùng nhau, trong mắt Võ Hoàng lại có chi sắc lãnh khốc lướt qua, điềm nhiên nói. Coi là đột phá tới thiên quan cảnh, liền đủ tư cách cùng với ta liều mạng sao? Đúng là ngây thơ. Dưới quyền, vầng diệu nhật kia của hắn phẳng phất vào lúc này nổ tung, lập tức hóa thành lực đạo kinh khủng, bài sơn đảo hài, đối với Chu Nguyên quét sạch mà tới. Thân thể Chu Nguyên chấn động, bàn chân bám lấy mặt đất bắn ngược trở ra. Nhưng ngay tại thời điểm hắn bị đẩy lui, Chu Nguyên vung tay áo một cái, một đạo quang mang xanh đen mãnh liệt bắn ra, tốc độ nhanh như kinh lôi, trực tiếp xuất hiện ở trước người Võ Hoàng. Đó là một viên lôi cầu xanh đen khoảng mấy trượng, trong đó có lôi đỉnh cùng cuồng phong đang gào thét, mơ hồ tản mát ra lôi minh cùng tiếng rít. Có lực lượng cực kỳ cuồng bạo phát ra, đồng tử Võ Hoàng cuối cùng đã có chút co rụt lại. Đại phong lôi! Có thanh âm rất nhỏ từ miệng của Chu Hoàng nhẹ nhàng phun ra. Oanh! Phong lôi cuồng bạo nổ tung, cho dù Võ Hoàng thôi động nguyên khí tạo thành phòng hộ, nhưng vẫn như cũ bị tạc tới nguyên khí run rẩy, bước chân lảo đảo lùi lại mười mấy bước. Ống tay áo của hắn cũng bị tạc mở, khí huyết cũng có chút bốc lên, mặc dù cũng không bị thương, nhưng một khuôn mặt trở nên âm thầm dị thường. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn bị Chu Nguyên đánh lùi. Cái này khiến cho hắn có chút không thể nào chấp nhận được. Người đã từng ở trong mắt hắn giống như một con kiến hôi, vậy mà trong bất chi bất giác đã có lực lượng dung chuyển hắn. Trong mắt Võ Hoàng có sát ý nồng đậm lướt qua, bởi vì hắn cảm giác được Chu Nguyên trưởng thành quá nhanh. Lúc chưa tiến vào thánh tích chi địa, hắn liền có thể một quyền đem Chu Nguyên trọng thương thậm chí đánh chết. Nhưng lúc này, hắn cũng đấm ra một quyền, nhưng lại chỉ đem Chu Nguyên đẩy lui mà thôi. Thậm chí người này còn mượn khoảng cách, phản công một tay, đem hắn cũng khiến cho trở tay không kịp. Nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu nữa, sâu kiến đã từng ở trong mắt hắn, thậm chí có thể cùng với hắn chính diện tường chiến. Vừa nghĩ tới một màn này, trong mắt Võ Hoàng sát ý cơ hồ liền muốn bạo dũng đi ra. Hắn không cách nào tưởng tượng một màn kia sẽ chạm đến sợ hãi, chỗ sâu nhất nội tâm của hắn. Giống như sát ý, quanh thân Võ Hoàng phun trào, cuốn lên lá cây, phảng phất ngay cả không khí đều trở nên âm lãnh. Nhưng đối với sát ý của Võ Hoàng, Chu Nguyên cũng không để ý tới. Hắn nhanh chóng lùi lại thân ảnh không một chút ngừng. Cùng lúc đó, bàn tay để ở sau lưng, đối với Lục La đánh ra một cái thủ thế. Tình huống dưới mắt, đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi. Trúc Anh còn đang nhìn chằm chằm, đồng thời còn có một người thanh niên áo bào đen, càng thêm nguy hiểm. Người kia cho hắn cảm giác nguy hiểm, không yếu hơn so với Võ Hoàng. Mà nương theo cảm giác thần hồn, người thanh niên áo bào đen kia, quanh thân ẩn ẩn có nguyên khí hội tụ. Tiểu Hàn rốt cuộc được Lục La kéo ra, lúc này băng rực chấn động, hóa thành một đạo hàn quang bắn ra, cuốn lên Chu Nguyên cùng với Lục La, không chút do dự, hướng vào trong sương mù mà đi vào. Lúc này, người thanh niên áo bào đen tên Diệp Minh, bàn tay vừa mới lặng yên không một tiếng động nâng lên, thì đã vội giật mình, chỉ có thể trơ mắt, nhìn hai người một thú, đầu nhập trong sương mù biến mất, không nhìn thấy đâu nữa. Tiểu tử này thật là nhạy cảm. Diệp Minh hơi kinh ngạc nói. Hắn bên này vừa mới có dấu hiệu âm thầm định động thủ, hiển nhiên đã bị Chu Nguyên phát giác, nên trực tiếp quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui, hơn nữa còn lui vào trong sương mù. Nếu như bọn hắn truy kích cũng sẽ bị lâm vào trong sương mù. Võ Hoàng sắc mặt âm trầm, có một loại cảm giác bị trêu đùa. Đây là Châu Nguyên bao nhiêu lần từ trong tay của hắn bình yên đào thoát sao? Người đối đầu này có chút không đơn giản đâu. Rõ ràng chỉ là thực lực thiên quan cảnh sơ kỳ, mà ngay cả Trúc Anh đều phải ăn quả đắng. Nghe Diệp Minh nói vậy, mặt Võ Hoàng không biểu tình, nhìn về phía Diệp Minh nói. Đuổi hay không đuổi đây? Đem hắn nắm trong tay, Chu Tiểu Yêu kia tất nhiên sẽ chủ động đi tìm tới. Diệp Minh cười đáp. Nếu như hắn thực sự có lực hấp dẫn như vậy, vậy thì ngược lại có thể làm cho chúng ta hao chút khí lực vậy. Đi thôi, Chu Nguyên này mặc dù nhạy bén, trực tiếp trốn trong sương mù, nhưng hắn lại không biết những sương mù này trong mắt ta cũng không có bất cứ trở ngại nào. Diệp Minh mỉm cười, trong tròng mắt đen nhánh của hắn có dị quang ẩn hiện, khóe mắt huyết lệ rơi xuống. Thế giới trước mắt lại lần nữa xuất hiện biến hóa, sương mù dày đặc biến mất mà thân ảnh hai người một thú sáng lên trong tầm mắt. Hướng kia, đi! Diệp Minh duỗi ra ngón tay chỉ về một phương hướng nói. Võ Hoàng là người đầu tiên mãnh liệt bắn đi, thân như thiểm điện đuổi sát. Trong đôi mắt của hắn, hàn quang cùng sát ý dũng động. Chu Nguyên, lần này ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội trưởng thành, cho nên nơi đây sẽ chính là chỗ mai táng ngươi. Vù! Trong sương mù nồng đậm, trời có cuồng phong gào thét. Chỉ thấy một đạo bóng dáng màu lam cực nhanh mà qua. Hàn quang trận trận, ngay cả lá cây ở gần đều trực tiếp bị đóng băng. Trong ánh sáng màu lam là một băng điểu to lớn. Trên lưng băng điểu là Chu Nguyên và Lục La đang ngồi. Chu Nguyên khẽ cau mày, nhìn phía sau lẩm bẩm. Người thanh niên áo bào đen kia hẳn là Diệp Minh cùng Võ Hoàng liên thủ đả thương Yêu Yêu. Hai, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Mặc dù lúc trước Diệp Minh kia không xuất thủ, thế nhưng Chu Nguyên nương tựa theo thần hồn có thể cảm giác được, phát giác ra hắn có tính uy hiếp không yếu hơn so với Võ Hoàng. Võ Hoàng, Diệp Minh, rồi lại thêm Trúc Anh, đội hình đối phương hiển nhiên so với hắn cùng Lục La mạnh hơn. Cho nên Chu Nguyên cũng không có ý nghĩ sẽ cùng với đối phương liều mạng mà lựa chọn rút lui. Chu Nguyên, chúng ta xông vào sương mù có thể ngăn cách nơi này, bị xài vào sẽ vô cùng phiền phức. Lục La có chút lo lắng nói. Chu Nguyên khẽ lắc đầu đáp. Không còn cách, lúc trước muộn đi một bước, đối phương liền muốn toàn lực xuất thủ chặn đường chúng ta, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Chỉ có tiến nhập vào sương mù mới có thể vứt bỏ được bọn hắn. Lục La tức giận tới cắn chặt răng nói. Mấy tên khốn kiếp này, ỉ vào nhiều người. Chờ chúng ta cùng với Yêu Yêu tỷ hội hợp, nhìn bọn ta làm cho bọn hắn chết ra sao. Cô là tiểu quận chúa của vương triều vạn thú, đầu chịu nổi loại ủy khuất này, bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Chu Nguyên cười, ngược lại là tương đối rộng rãi. Hắn nhớ lại chuyện lúc trước, cùng với Võ Hoàng ngạnh hám, hai mắt nhèo lại. Hiển nhiên so với lần trước, cùng với Võ Hoàng giao thủ, hắn đã mạnh lên rất nhiều. Lần trước cùng Võ Hoàng ngạnh hám, hắn cơ hồ bị áp chế không chút huyền niệm. Nhưng hắn cũng đã để chính diện đón lấy Võ Hoàng công kích. Cái này đủ để chứng minh tiến bộ của hắn. Võ Hoàng, bây giờ ngươi đang cảm thụ gì đây? Chu Nguyên khóe miệng hơi cong lên một chút. Đúng lúc này, thần sắc của Chu Nguyên bỗng giật mình, nhìn về phía đằng sau. Sương mù tràn ngập, nơi đó ẩn ẩn có ba động chuyển tới, liền nói ngay. Lục La, tăng tốc độ lên, bọn hắn đang đuổi tới. Lục La nghe thấy vậy giật mình. Chúng ta tiến vào sương mù mà cũng đuổi được theo sao? Bọn hắn không sợ bị mất phương hướng à? Chu Nguyên bình tĩnh nói. Xem ra ta để Võ Hoàng kia bị sợ hãi, hắn hiện tại hẳn là muốn triệt để diệt trừ ta. Võ Hoàng hẳn là cũng đã cảm nhận được tiến bộ của hắn, mà loại tiến bộ này hiển nhiên để cục diện có chút thoát ly khống chế của Võ Hoàng. Lục La tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào băng điều, lập tức băng điều phát ra thanh âm, hai cánh vỗ vỗ, hàn khí ở sau lưng nổ tung, mà tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đợt bóng sáng, lướt ầm ầm đi. Không lâu sau, lúc băng điều hóa thành bóng dáng biến mất ở phía xa, sương mù ba động, ba đạo thân ảnh cực nhanh mà tới. Chạy nhanh thật! Võ Hoàng mặt không thay đổi nói. Vòng sẽ lưu chuyển trong mắt của Diệp Minh thản nhiên đáp. Chu Nguyên kia, thần hồn cảm nhận thật nhạy cảm. Thần hồn của hắn rất mạnh, có thể phát giác được chúng ta tới gần. Nhưng ngươi yên tâm đi, hắn trốn không thoát được đâu. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển một phương hướng khác, còng ngón búng ra, một đạo nguyên khí nổ vỡ ra, chuyển ra ba động dị dạng. Rất nhanh, phương hướng sương mù kia cũng bị vỡ, cuối cùng có ba đạo thân ảnh phá không mà đến. Rõ ràng là ba vị đỉnh tiêm, kiều tử đại lục Đông Huyền khác. Giang Tuyền, thế nào rồi? Diệp Minh nhìn về phía một người trong đó, rõ ràng là tên thanh niên đã ngăn chặn chân hư kia. Giang Tuyền có một khuôn mặt trẻ con, cười híp mắt gật đầu nói. Tên kia đúng là lợi hại, rất chịu đánh, nhưng bây giờ hẳn là cũng đã bị thương, trốn vào trong sương mù rồi. Trong mắt đen nhánh của Diệp Minh liếc nhìn rồi hở hĩnh nói. Không vội, đều chạy không thoát. Đi! Bàn tay hắn vung lên, đã cùng với Võ Hoàng cướp ra ngoài. Làm sao người của bọn hắn trở nên nhiều hơn? Trong sương mù, thần hồn cảm giác của Chu Nguyên phát ra, kiệt lực thăm dò lấy. Hắn chợt khẽ biến sắc, bởi hắn có thể mơ hồ cảm giác được nguyên khí ba động ở nơi xa kia đột nhiên đã nhiều hơn. Mỗi một đạo nguyên khí ba động đều cực kỳ hùng hồn, hiển nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Khuôn mặt nhỏ của Lục La cũng khẽ biến, cắn chặt hai hàm răng. Xem ra bọn hắn đã hạ quyết tâm tới việc quét chúng ta. Chu Nguyên khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt của hắn run lên. Trong tay thiên nguyên bút lắc một cái, lồng tờ tuyết trắng đã hóa thành trưởng tiên mãnh liệt bắn ra, đối với trong sương mù phía trước, hùng mãnh mà đâm đi. Một cây đại thụ vỡ ra, lộ ra một bóng người phía sau. Chu Nguyên còn Lục La nhìn lại, đều không khỏi khẽ giật mình. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia quần áo rách nát, nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là chân hư của Diêm La Tông. Chân hư? Người tránh nơi này để làm gì vậy? Lục La kinh ngạc hỏi. Chu Nguyên nhìn thấy khuôn mặt hắn không thay đổi, ngược lại là trong lòng khẽ động. Người cũng bị những người đại lục Đông Huyền kia tìm tới sao? Trần Hư trầm mặc một chút, sau đó gật đầu. Người vậy mà đánh không lại người ta? Lục La khinh bỉ nói. Trần Hư khẽ cau mày nói. Người cùng với ta đối chiến kia, ta cũng không sợ hắn. Thế nhưng bọn hắn vẫn còn có hai người âm thầm mạo ẩn nấp, khóa chặt ta lại, khiến cho ta bị phân thần, không dám toàn lực, lúc này mới bị hắn tìm ra sơ hở. Lục La nghe thấy vậy giật mình. Còn hèn hạ vậy sao? Những người đại lục Đông Huyền này, vì cái gì mà tìm chúng ta gây phiền phức chứ? Lục La hận hận mà nói. Bởi vì chỉ có các vị mới có tư cách đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chu Nguyên bình tĩnh đáp. Bọn hắn thành một đoàn, mà các vị đều là một đoàn cát vụn, đánh tan từng cái, tự nhiên có thể chèn ép tất cả tâm khí, kiều tử trên đại lục Thương Mang, để cho người ta không dám cùng với bọn hắn tranh đoạt tạo hóa nữa. Trần Hư có chút hư nhược, ho khan hai tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, định quay người rời đi. Bọn hắn tựa hồ có thể nhìn ra trong sương mù, ta đề nghị ngươi hãy đi cùng với chúng ta. Chu Nguyên nhìn bóng lưng của hắn bỗng nhiên lên tiếng. Trần Hư hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, nếu đơn độc hành tẩu, tất nhiên sẽ bị đám người Võ Hoàng Diệp Minh đuổi theo, tới lúc đó sợ là hạ chàng cũng không ổn. Trần Hư bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, mắt xám trắng nhìn về phía Chu Nguyên nói. Ta lúc trước muốn đối phó ngươi, ngươi lại còn muốn giúp ta? Chu Nguyên khẽ cười nhạt đáp. Ta cùng ngươi không có ân oán, nhưng những tên phía sau kia lại cùng với Võ Hoàng quấy cùng một chỗ, ta tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Trần Hư trầm mặc xuống. Thôi, đừng lề mề nữa. Ngươi bây giờ trạng thái gì, chính mình quá rõ rồi còn gì nữa. Muốn chết thì cứ đi đi. Trần Hư mắt giật giật, cuối cùng thân hình chợt lướt lên, rơi vào trên lưng của băng điểu. Tạ ơn, ân tình này ta nhớ kỹ. Thanh âm của Trần Hư có chút không lưu loát nói. Hiển nhiên, hắn cảm thấy có chút khó xử. Dù sao không lâu trước đây, hắn còn ra tay với Chu Nguyên. Vậy mà bây giờ lại không thể không mượn nhờ lực lượng của Chu Nguyên. Chu Nguyên lại tùy ý khoát tay áo. Võ Hoàng liên hợp với người của đại lục Đồng Huyền. Hắn tự nhiên cũng muốn liên hợp lực lượng một chút. Mà bọn người chân hư bị đại lục Đông Huyền nhằm vào, hiển nhiên là thí sinh tốt nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn tất cả các bạn. Do hôm nay mình đi làm thêm về cũng khá là mệt. Và cái lúc nãy mình đọc truyện ấy, cũng có nhiều lúc là mình không thể nào mà đọc được, nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành nốt tập ngày hôm nay. Cho nên là chuyện cầu ma mình sẽ không đọc nữa mà sẽ chuyển sang đọc vào tối mai. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.